quần lót và nam thần, chương 6, quần lót và nam thần, 26-30. Góc truyện audio.com, beta Catherine Kim 26, quần lót tinh có thể quản được quần lót xấu tính, nhưng không quản được người đê tiện. Biết nam thần được nhiều người theo đuổi, nhưng không ngờ gặp phải một kẻ to gan lớn mật nửa đêm vẫn lẳng lơ trêu ghẹo. Quần lót tinh liếc nhìn nam thần còn đang ngủ say, nhẹ nhàng cầm lấy di động đang phát sáng trên đầu giường, dựa vào sự quan sát thường ngày, nắm ngón trỏ tay phải của nam thần ấn vào vị trí khóa vân tay. Mở rồi, quần lót tinh còn chưa kịp cảm thán về chỉ số thông minh của mình, thì đã bị đoạn tin nhắn làm cho tức giận, thiếu chút nữa bốc hỏa tận trời. Là con hồ ly lẳng lơ nhà ai? Một bức hình nóng bỏng với độ phân giải cực lớn hiện trên màn hình. Trong ảnh chụp là một thanh niên ưa nhìn mặc nội y gợi cảm lộ liễu tư thế uốn éo. Phía dưới còn kèm theo một câu, trầm tổng, trong mơ không có anh nên em chẳng thể ngủ được. Đù đù đù, làm cái lỗ sau của ngươi thành cối xay gió. Quần lót tinh nộ khí xung thiên vội vàng xóa bỏ. Tuy rằng trong danh bạ của nam thần lưu tên con hồ ly lẳng lơ là người qua đường giáp nhưng quần lót tinh vẫn không yên lòng. Bên ngoài yêu nghiệt nhiều như vậy, nếu không ra tay, ông xã sẽ bị cướp mất. 27. Quần lót tinh là tuýp người theo phái hành động, nói ra tay là ra tay, mua trang bị, học giáo trình, quyết định phải tóm được nam thần. Bên này, quần lót tinh tràn đầy tự tin, còn bên kia nam thần lại ngẩn tò te. 28. Gần đây, nam thần cảm thấy kiểu mở cửa của anh có lẽ sai rồi. Ngày đầu tiên mở cửa phòng, quần lót tinh mặc áo sơ mi cỡ lớn của anh, để lộ ra đôi chân trần, thẹn thùng mỉm cười. Tiên sinh, anh đã về. Ngày hôm sau mở cửa phòng, quần lót tinh hóa thân thành cô hầu gái, quỳ gối ở cửa cười dịu dàng. Chủ nhân, anh đã về. Ngày thứ ba mở cửa phòng, quần lót tinh lại hóa thành y tá, ngồi vắt chéo chân trên sofa cười đầy gợi cảm. Bác sĩ, anh đã về. Ngày thứ tư mở cửa phòng, thiên biến vạn hóa quần lót tinh chuyển sang mặc váy sườn xám xẻ tà cao, nằm nghiêng khêu gợi trên giường, cười khiêu khích. Đại nhân, anh đã về. Kế đó tạo hình nhân vật càng thêm bất thường. Chẳng lẽ, phong cách ăn mặc và gu thẩm mỹ của yêu quái không giống con người? Nam thần xoa nhẹ cái mũi đang ngứa. 29, một tuần liên tục cosplay tuy rằng khiến thú tính của nam thần trỗi dậy, nhưng nhận được quần áo tự tay nam thần mua, vừa thấy đã biết có lời rồi. Quần lót tinh cười tít mắt vui vẻ phấn khởi mặc quần áo mới. Xoay người hỏi nam thần có đẹp không? Trong mắt nam thần có chút thấp thỏm không rõ, song gương mặt vẫn không chút cảm xúc. Trông rất đẹp, em có thích không? Dĩ nhiên, thích lắm luôn ý, hai tay quần lót tinh vẽ thành vòng tròn, khoa chân múa tay miêu tả mức độ yêu thích. Nam thần như chút được gánh nặng, vậy là tốt rồi, tiện đà nói thêm lời thật lòng. Thật ra, mấy bộ trước em mặc cũng đẹp nhưng gu thẩm mỹ có hơi khác với con người, quần áo như này mới là kiểu ngày thường tụi anh mặc. Quần lót tinh ngồi trên ghế salon ủ rũ héo hon. Thôi rồi phải làm sao bây giờ, quyến rũ không xong còn bị coi là dở hơi, mấy vị tay lái dày dạn kinh nghiệm tình trường. Đâu hết rồi, từ gốc lão lái xe, ngôn ngữ mạc ý chỉ những người lão luyện dày kinh nghiệm về một lĩnh vực. Cứu cứu em với, các chiến thuật này không xài được rồi. 30, chiến thuật không rõ ràng, quần lót tinh vốn là tay mơ quyết định vứt xe bỏ chạy. Góc truyện audio.com, nó tức giận ném đống áo quần lố lăng đi thay đổi sách lược dùng tình yêu và ấm áp chiếm lấy trái tim nam thần. Quần lót tinh buộc băng đô màu đỏ viết hai chữ. Phấn đấu, trước chán, nắm tay siết chặt kiên định, hô vang khẩu hiệu, bảo vệ của quý của nam thần cũng như bảo vệ nam thần. Quyết chiến, cách chương.